Tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng quá đáng sợ, nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên đều không thể qua mắt được bà ta. Nếu bị phát hiện ra bất cứ sơ hở nào, thì không chỉ Ninh Tiểu Xuyên mà Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi cũng phải chịu chết, thậm chí cả Thiên Lam Đế Quốc cũng sẽ thành tro bụi trước nộ hòa của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Có rồi, để Tầm Nô truyền tin về thần chữ cung cho Sử Bà Bà để có chuẩn bị trước. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, điều động hết tâm thần kết nối với những Tầm Nô từng phu phục. Những Tầm Nô này là con cờ Ninh Tiểu Xuyên đã bố trí, không ngờ nay đã có đất dụng võ rồi. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã kết nối được với một Tầm Nô. Chỉ Hâm, đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, có địa ngục ma chủng Tâm Cung, là một vị thiên kiêu hiếm có. Năm đó, khi tham gia thiên môn khảo thí, hắn và Ninh Tiểu Xuyên so tâm thần, kết quả bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục làm Tâm Nô. Tại thiên môn khảo thí, Chỉ Hâm không có biểu hiện kiệt xuất, không được xếp trong 10 hàng đầu, nhưng sau đó đã vượt lên, giờ đã là thiên nhân cảnh tầng thứ 7, trở thành học viên ngoại viện của thần chữ cung, ở ngoại viện thần chữ cung tại trung thổ xa xôi. Chỉ Hâm thành khẩn quỳ dưới đất, bái lạy về hướng Bắc Cương. Chủ nhân vĩ đại, cuối cùng người cũng liên lạc với nô bộc. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên chuyển đi một đạo ý niệm vào thẳng não Chỉ Hâm. Lập tức truyền tin này cho cung chủ thần chữ cung. Túc Tĩnh thần y đại sư. Túc Tĩnh là tên của Sử Bà Bà. Chỉ Hâm tỏ vẻ khó xử. Chủ nhân, thân phận của ta thấp kém, chỉ là ngoại viện học viên của thần chữ cung, không thể gặp được đại nhân vật như cung chủ. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc, nói: Vậy ngươi tìm Nguyệt Thần báo tin này, làng ta phải biết cách làm thế nào. Ngoài ra, ta sẽ khắc trận đồ Chu Thần Trần vào não ngươi, ngươi giao luôn cho nàng ta. Chỉ Hâm nói: Nếu nàng ta hỏi ai truyền tin cho ta thì nên trả lời thế nào? Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói: Người nói đây là kết quả của một vị kỳ nhân ẩn thế suy đoán, tuyệt đối không được nhắc đến tên ta. Đi đi, mau truyền tin và trận đồ cho Nguyệt Thần. Nói xong, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cắt đứt liên kết tâm thần với Chỉ Hâm. Ninh Tiểu Xuyên không cho Chỉ Hâm nói tên của hắn cho Nguyệt Thần, cũng là vì lo sợ bị thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng phát hiện ra. Thần niệm của thứ thần quá mạnh, cho dù là việc nhỏ xảy ra cách hàng tỷ dặm cũng bị phát hiện. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên tin chắc Sử Bà Bà sẽ có cách ngăn chặn sự thăm dò thần niệm của thứ thần. Có thể bố trí trước khi Thiên Mộng Yêu Hoàng giá lâm thần chữ cung. Giờ Ninh Tiểu Xuyên ở yêu tộc, bên cạnh còn có Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi. Như đi trên mặt băng mỏng, nguy hiểm bốn bề, bất cứ hành động nào cũng phải thận trọng. Thần chữ cung. Cuối cùng Chỉ Hâm cũng gặp được Nguyệt Thần. Truyền tin 3 ngày nữa Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ giá lâm và trận đồ Chu Thần Trận cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nhìn Chỉ Hâm chăm chăm. Tin người nói không phải tầm thường, ta phải xác nhận rốt cuộc là vị ẩn thế ký nhân nào đã cho người biết tin này. Chỉ Hâm nói: Thực sự xin lỗi, vị ẩn sĩ đó đã nhắc đi nhắc lại không được tiết lộ tên của ngài. Nói xong Chỉ Hâm lập tức rời đi. Nguyệt Thần do dự một chút rồi vào sâu trong thần chữ cung bái kiến Sử Bà Bà, rồi truyền tin và trận đồ cho Sử Bà Bà. Sử Bà Bà mở trận đồ nghiên cứu một lúc lâu, quả nhiên là Chu Thần Trận truyền lại từ thời đài phong thần, nếu vận dụng tốt thì có thể giết cả thân. Trận đồ không vấn đề gì, Nguyệt Thần nói. Sư Bà Bà gật đầu, rồi ánh mắt nghiêm nghị. Là ai đưa tin này cho con? Một ngoại viên học viện, Nguyệt Thần nói. Sư Bà Bà lại hỏi, học viên đó từng là đệ tử của Thánh Thổ sao? Con đã cho điều tra, hắn là đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, Nguyệt Thần đáp. Sư Bà Bà nhíu mắt, rồi lộ ra tiêu ý nhàn nhạt. Ta hiểu rồi, Nguyệt Thần, con đi tu luyện đi. 3 ngày nữa, có lẽ có thể phân thắng bại với yêu tộc rồi, sẽ là một trận ác chiến đấy. Nguyệt Thần đứng dậy, đi đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Sư Bà Bà, có câu này con vẫn muốn hỏi người. Nói đi, nếu con gặp này Ninh Tiểu Xuyên, à không, là Diệt Nhân Vương, thì con có phải giết hắn không? Sư Bà Bà ngẩng lên, con nói xem lý do phải giết hắn. Ánh mắt Nguyệt Thần có vài phần rằng xé. Hắn đầu hàng yêu tộc, dâng trấn yêu tháp cho Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhận kẻ thù của nhân tộc là chủ nhân, cam tâm làm nô bộc. Hắn gia nhập ma đạo, đánh mất lý trí, vạn kiếp hất phục, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, coi hắn không bằng súc sinh. Nhìn hắn chết trong tay kẻ khác, không bằng chết dưới kiếm của con. Con có thể giữ cho hắn một chút tôn nghiêm, sau khi giết hắn xong, con sẽ hậu táng cho hắn, không cho bất cứ ai chà đạp lên thân thể hắn.